Xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một cuối tuần thật là vui vẻ nhé. Hôm nay, Trần Vân sẽ gửi đến các bạn phần 27 của bộ truyện Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dương Nhi. Chương 137: Khinh người quá đáng. Nghe được câu này, trong lòng Lâm Nhược Diên cũng thả lỏng đôi chút. Bên kia, Tiếu Nhất Diệp đột nhiên cười khanh khách hai tiếng, nói với đám người Trần Vô Xá: "Ba vị bằng hữu, hình như là hai phe chúng ta có thực lực thấp nhất ở nơi đây. Đợi lát nữa xuất thủ đoạt bảo vật, các người cảm thấy mình có mấy phần thắng?" Ba đại thế lực ở đây dĩ nhiên phải kể tới thực lực bên Bạch Đế Thành là mạnh nhất. Bốn thiên giai thượng phẩm, mỗi người đều có mấy chục năm công lực. Còn có cả tuyệt kỹ tứ quý tuyệt sắc vô cùng kinh khủng. Có thể nói, nếu như bốn người bọn họ liên thủ, thì coi như Đường Phong cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Tiếp theo, dĩ nhiên là hai vị trưởng lão của Thiên Công Sơn Trang. Hai lão đầu này, mỗi người đều có niên kỷ 6-70 tuổi, bàn về tư chất, bàn về khả năng chiến đấu của mỗi người, so với bất kỳ người nào trong tứ quý thành chủ cũng đều cao hơn. Bất quá, số người lại không nhiều bằng người ta. Yếu nhất chính là Đại Tuyết Cung. Mặc dù Tiêu Nhất Diệp là thiên giai thượng phẩm, nhưng Lâu Mạn Kinh chỉ mới là thiên giai trung phẩm. Hai người dù lợi hại tới mấy, cũng không thể bằng hai thế lực đối thủ được. Bất quá chuyện như đoạt thần binh cũng không thể chỉ nhìn tới nhân số một cách đơn thuần như vậy được. Vận khí và kế sách cũng chiếm một phần nhân tố quyết định rất lớn. Đây chính là nguyên nhân vì sao ba người Trần Vô Xá biết mình không có nhiều hy vọng nhưng vẫn kiên trì lưu lại như cũ. Thần binh thế này cũng đủ để cho bọn họ đánh đổi cả mạng sống. Về phần hai người thiên tú đã sớm không đáng kể. Còn ba người Thang Phi Tiếu, mặc dù thực lực không tồi, nhưng bọn họ chủ yếu tới vì Viêm Nhật, không cố ý tranh giành thất thải thần binh. Cho nên nói cuộc chiến này cuối cùng vẫn chỉ tập trung trên ba đại thế lực. Mà những lời nói của Tiếu Nhất Diệp hiện tại, rõ ràng là muốn phá vỡ thế cục cân bằng hiện tại. Ba người Trần Vô Xá liếc nhau một cái cũng thành thật nói: "Không có hy vọng, chúng ta chẳng qua cũng giống như vị thiếu niên kia, tới đây xem náo nhiệt mà thôi." Không ai tin được những lời này nhưng vẫn phải nói. Nụ cười trên mặt Tiếu Nhất Diệp vẫn như vậy, đôi mắt nheo lại thành một đường thẳng tắp. "Nếu đã nói như vậy, thì sao ba vị bạn hữu không về phe bọn ta? Chúng ta song phương, tạm thời liên thủ còn tốt hơn để kẻ khác chiếm được tiện nghi. Tới lúc đó, không phải cơ hội đoạt được thần binh cũng lớn hơn sao?" Trên mặt ba người Trần Vô Xá, rõ ràng lộ ra vẻ hơi động tâm. Bởi vì thực lực của họ tương đối thấp, vốn cũng không dám ôm bất kỳ hy vọng đoạt được thần binh. Nhưng bây giờ, Đại Tuyết Cung lại muốn hai bên phối hợp, thì họ không động tâm sao được. Động tâm thì động tâm, nhưng không có ai dời bước. Dù sao tiếng tăm của mấy sát thủ bên Đại Tuyết Cung cũng không tốt đẹp gì. Tiêu Nhất Diệp tiếp tục nói: "Tới lúc đó, bất kể là các ngươi lấy được thần binh, hay là Đại Tuyết Cung của ta lấy được thần binh, cũng không được phép tấn công lẫn nhau, có được không? Hơn nữa, nếu các người có thể giúp được Đại Tuyết Cung của ta lấy được thần binh, thì sẽ có được chuyện tốt không ngờ." Tiểu Nhất Diệp giống như một thúc thúc xấu xa, đang lường gạt trẻ con, ra sức lôi kéo ba người Trần Vô Xá lên thuyền của mình. Trưởng lão Thủy Nguyệt của Thiên Công Sơn Trang hừ lạnh một tiếng: "Ba vị, những kẻ trong Đại Tuyết Cung là loại người nào? Thiết nghĩ không cần lão phu nói thì các vị cũng hiểu rõ. Các vị cho rằng, tạm thời liên thủ cùng họ thì sẽ có hy vọng nhận được thần binh. Tới lúc đó, chỉ sợ thần binh chưa lấy được, ngược lại đã mất mạng không biết chừng." Kính Hòa trưởng lão cũng đứng bên cạnh tăng thêm áp lực: "Ba vị nhất định phải cẩn thận suy nghĩ cho thông suốt." "Hai vị trưởng lão..." Tiểu Nhất Diệp nheo mắt nhìn Kính Hòa và Thủy Nguyệt: "Tại sao là muốn phá hư chuyện tốt của ta? Chẳng qua những gì ta nói cũng là thứ các người muốn nói, lại không dám mở miệng nói ra mà thôi. Chẳng lẽ các người không muốn chiêu dụ ba người bọn họ về phía mình hay sao? Theo ta được biết, chỉ với hai người các ngươi thì không cách nào chống cự được tứ quý sát trận của tứ quý thành chủ. Các ngươi cũng già rồi, nếu thật sự bị vây trong trận thì nói không chừng sẽ mất mạng ngay đó nha." Sắc mặt của Xuân thành chủ Dương Xuân trong tứ quý thành chủ liền lạnh lạnh nói: "Tiểu Nhất Diệp, người nói những lời này là cái gì? Bạch Đế Thành và Thiên Công Sơn Trang từ trước tới nay đều có giao hảo. Bọn ta làm sao mà ra tay với hai vị trưởng lão được? ngay cả khi bọn ta có giao thủ trong trận chiến giành thần binh này, thì cũng không như người nói, thần binh vô chủ, ai có phúc thì được, ai bắt được thì là của người đó. Tên này chỉ bằng vài câu đã lôi cả Bạch Đế Thành vào, rõ ràng là muốn phá rối, đục nước béo cò. Tiêu Nhất Diệp nhún vai một cái. Dương Thành Chủ thật là quang minh lỗi lạc. Bất quá ta thấy rõ ràng mấy người các ngươi đều cảnh giác đối phương, hận không thể giết chết đối phương ngay lập tức. Lại nói ra những lời dối trá như vậy, thật đúng là quá giả tạo. Tiêu Nhất Diệp, nếu người ngài sống không vui vẻ, thì ta sẽ tiễn người một đoạn. Đồng Thành Chủ Hàn Đông sẵn giọng nói. Tiêu Nhất Diệp lại càng nheo mắt lợi hại hơn. Nếu mọi người đã nhiệt huyết như vậy, chỉ bằng trước khi hai thanh thần binh phân rõ thắng lợi thì quyết đấu một phen đi. Chờ chúng ta đánh xong, hai thanh thần binh có lẽ cũng đã xong rồi. Ai thắng thì người đó lấy thần binh có được không? Cách này rất công bằng. Lời này vừa nói ra, vô luận là người của Bạch Đế Thành hay Thiên Công Sơn Trang cũng đều hung tợn nhìn hắn chằm chằm, nhưng không ai động thủ thật sự. Ai nấy cũng thấy được, chuyện Đại Tuyết Cung muốn cướp thần binh lần này đúng là người si nói mộng. Trừ phi Tiêu Nhất Diệp còn có viện binh, người có hy vọng cướp được thần binh chính là Bạch Đế Thành và Thiên Công Sơn Trang. Bất quá, ý đồ của Tiêu Nhất Diệp đã quá rõ ràng, chính là muốn người của Bạch Đế Thành và Thiên Công Sơn Trang đấu đá với nhau. Đại Tuyết Cung của hắn chỉ cần ngồi đó ngư ông đắc lợi. Những cao thủ nơi này so với hồ ly còn tinh ranh, thì sao có thể mắc mưu này của Tiêu Nhất Diệp chứ? Chờ lát sau, Tiêu Nhất Diệp lại nói, nếu các ngươi đã không đồng ý với lời đề nghị của ta thì coi như xong. Bất quá ta hy vọng các vị đừng ngăn cản ta kết giao bằng hữu. Nói xong lại chuyển hướng nói với ba người Trần Vô Xá. Ba vị thấy thế nào? Ba người Trần Vô Xá liếc mắt nhìn nhau một cái rồi đồng loạt gật đầu. Bọn họ dù gì cũng là ba thiên giai trung phẩm. Nếu thật sự cùng nhau liều mạng thì cũng rất có sức uy hiếp. Mà thực lực thấp nhất, nhân số cũng ít. Đại Tuyết Cung đúng là lựa chọn có 102 của bọn họ hiện tại. Không đợi bọn họ cất bước, Hàn Đông đột nhiên lạnh lùng nói. Ba vị, nếu bây giờ các vị đứng về phía Đại Tuyết Cung, thì sau này tông môn của các người vĩnh viễn là kẻ thù của Bạch Đế Thành ta. Đây đúng là uy hiếp trắng trợn, nhưng người nói là Bạch Đế Thành có tư cách nói câu này. Thủy Nguyệt trưởng lão cũng nói, không giúp được gì cho ta thì là kẻ địch. Đây cũng là ý của Thiên Công Sơn Trang. Nháy mắt, cước bộ của ba người Trần Vô Xá dừng lại. Chương 138: Cách không đoạt mệnh, cuồng đao tạo thiên quân. Những lời của Bạch Đế Thành và Thiên Công Sơn Trang, mặc dù có vẻ khá bá đạo vô sĩ, nhưng đây cũng là chỗ tốt của kẻ mạnh. Bọn họ có tư cách bá đạo, có tư cách vô sĩ. Nếu muốn không quản những gì bọn họ nói thì cũng được. Trước tiên, cứ gia tăng thực lực. Lần sau, đổi lại chính là mình đi uy hiếp bọn họ. Hơn nữa mấy người cao thủ bên Bạch Đế Thành và Thiên Công Sơn Trang cũng không ngăn cản ba người bọn họ đoạt thần binh. Chẳng qua, chỉ ngăn không cho bọn họ đứng về phe của Đại Tuyết Cung. Như vậy cũng coi như là có lòng rồi. Chẳng qua là thủ đoạn ti tiện một chút mà thôi. Hai thế lực lớn như vậy cũng đã nói, ba người Trần Vô Xá làm sao dám bước tiếp. Sau lưng mỗi người bọn họ đều tồn tại một tông môn không kém gì Thiên Tú Tông. Chỉ vì một tranh chấp nhỏ nhất thời mà liên lụy tới tông môn thì không đáng. Sau khi ba người Trần Vô Xá dừng lại, Tiêu Nhất Diệp lại chậm rãi mở miệng nói. Nếu ba vị không bước sang đây, thì sau này tông môn của ba vị vĩnh viễn là kẻ thù của Đại Tuyết cùng ta. Mọi người biến sắc, sắc mặt của ba người Trần Vô Xá còn khó coi hơn. Những lời này của Tiêu Nhất Diệp tuy cũng giống như những lời của Hàn Đông đã nói, nhưng trước khác sau khác, những lời này còn vô sĩ và bá đạo hơn cả khi nãy, giống như cố ý dẫm một cước lên chân của Bạch Đế Thành vậy. Các ngươi đừng nên khinh người quá đáng. Trần Vô Xá tức giận quát lên một tiếng. Con thỏ tức giận còn biết cắn người, huống chi ba người bọn họ cũng là cao thủ thiên giai. Bước một bước thì trở thành kẻ thù của thế lực này, lùi một bước cũng là kẻ thù của thế lực khác, làm sao thì cũng đắc tội với kẻ khác. Bọn họ hoàn toàn bị kẹt ở giữa. Hơn nữa sức uy hiếp của Đại Tuyết Cung rất kinh khủng. Bạch Đế Thành và Thiên Công Sơn Trang vẫn khá hơn, làm việc gì cũng quang minh chính đại. Nhưng Đại Tuyết Cung bọn chúng là loại người nào chứ? Một đám sát thủ giết người không chớp mắt. bị một đám người như vậy âm thầm nhìn ngó, thì sau này còn có ngày yên ổn hay sao? Tiểu Nhất Diệp cười khạc khạc, lộ ra vẻ cực kỳ vui sướng. Nếu không mau đi qua đây, thì ta sẽ giết người ngay lập tức. Các người đã chọn trở thành kẻ thù của ta, thì ta đương nhiên không thể lưu lại các người. Tiểu Nhất Diệp vừa nói xong, liền chậm rãi điều động cương khí. Trong nháy mắt, một cỗ áp lực lạnh như băng từ trên trời giáng xuống. Đây không phải lạnh đơn thuần, mà là một loại cảm giác u ám lạnh như băng. Ngay lúc cảm nhận được, cỗ khí thế khiến người khác dựng cả tóc gáy này đột nhiên giáng xuống. Tóc gáy của Đường Phong cũng dựng hết lên, giống như có một con rắn lớn bằng băng quấn trên người mình. Hơn nữa con rắn này còn không ngừng thè lưỡi ra, liếm khắp thân mình. Tiểu Nhất Diệp cũng không có nhằm vào Đường Phong. Mục tiêu của hắn chính là ba người Trần Vô Xá. Trên mặt cười híp mắt, nhưng sát khí lại sụt sôi. Ba người Trần Vô Xá siết chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi, trán nổi gần xanh. Đều nói sĩ khả sát, bất khả nhục. Tiểu Nhất Diệp làm như vậy, rõ ràng là muốn vũ nhục ba người bọn họ. Trong lòng mỗi người đều nhảy lên một cỗ nhiệt huyết, hận không thể nào xông lên, đánh Tiểu Nhất Diệp bò ra đất mới hạ dạ. Nhưng một chút tỉnh táo sau cũng đã ngăn lại nỗi xúc động của bọn họ. Bọn họ cũng tự biết, ba người bọn họ không phải là đối thủ của Tiểu Nhất Diệp. Huống hồ gì, đây cũng không phải nơi thích hợp để đánh nhau. Nếu thật sự động thủ, không đợi Tiểu Nhất Diệp thu thập mình, thì người của Bạch Đế Thành và Thiên Công Sơn Trang đã ném cả ba người bọn họ ra ngoài rồi. Hít vào một hơi thật sâu, cưỡng chế cơn giận trong lòng, ba người Trần Vô Xá, Tường Tình Hồn và Trương Dược Hư phảng phất như có được một lệnh thống nhất vậy. Xoay người phóng đi, cũng không quay đầu nhìn lại nơi này. Chỉ trong khoảng thời gian vài lần chớp mắt, ba đạo thân ảnh này đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Đánh không lại cũng không thể đánh, thì không thể ngồi chờ chết. Ba người bọn họ chỉ còn cách chọn con đường duy nhất là bỏ trốn. Ngoài sở liệu của mọi người là Tiểu Nhất Diệp lại không ký định ngăn cản gì. Dựa trên thực lực của hắn, nếu muốn giữ lại một người nhất định là rất đơn giản nhẹ nhàng. Nhưng hắn chỉ im lặng đứng yên tại chỗ, không có bất kỳ động tác nào. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Nhất Diệp liền thu liễm lại khí tức lạnh như băng của mình, miệng nói. Mới hù dọa có vài câu đã bỏ chạy, đúng là một đám gia hỏa không thể dùng. Thằng Phi Tiếu hít hít mũi, liếc mắt nhìn Tiểu Nhất Diệp một cái, trong ánh mắt lộ vẻ khá kinh ngạc. Hắn không biết tại sao Tiểu Nhất Diệp lại làm như vậy, nhưng mọi chuyện tuyệt đối không thể nào đơn giản như vậy được. Lấy tính cách của Tiểu Nhất Diệp thì đây nhất định là đang có âm mưu quỷ kế gì. Hắn chính là một con rắn độc, thích đùa giỡn con mồi, là loại người thích từ từ hành hạ con mồi một cách tàn nhẫn cho tới chết. Hiện tại, sắc trời đã sập tối, bầu trời đầy sao tuyệt đẹp, ánh trăng khuyết sáng vành vành. Tiểu Nhất Diệp, sau khi đuổi hết đám người thiên giai trung phẩm đi, vẻ mặt của mấy người Bạch Đế Thành và Thiên Công Sơn Trang cũng thư thả đi không ít. Mặc dù ba người trung phẩm hôm nay, bọn họ không để vào trong mắt, nhưng một khi hỗn chiến, bất kỳ một chút chiến lực vi diệu nào cũng có thể ảnh hưởng tới toàn cục. Hiện tại, ba người bọn họ đã đi rồi, chuyện tự nhiên cũng đơn giản hơn một chút. Kế tiếp, không còn ai lên tiếng hay làm ra bất kỳ động tác nào. Chỉ có mỗi mình Tiểu Nhất Diệp với nụ cười bất biến treo trên môi. Đôi mắt hẹp dài như mắt độc xà, chậm rãi quét nhìn mọi người. Thời điểm hắn dời mắt lên trên người Đường Phong, Đường Phong cảm giác khóe môi của hắn phảng phất như hơi nhếch lên. Hắn đang cười với mình. Đường Phong vặn vẹo uốn éo người, cả người không thoải mái. Nói thật, hắn chưa từng gặp người nào như Tiểu Nhất Diệp, khiến người ta có một loại cảm giác khó chịu toàn thân. Tiếng thu rống phượng ngâm vẫn truyền tới. Tranh đấu lâu như vậy rồi, bất kể là Viêm Nhật Kiếm hay Thất Thải Thần Binh đều có chút cạn sức. Bọn chúng chẳng qua là thần binh, ngay cả có linh tính đi chăng nữa cũng không thể nào chiến đấu qua thời gian dài như con người. Bọn chúng chấp nhận bị người tu luyện cầm lấy, chém ra uy lực tương ứng. Viêm Nhật lại phi lên trời cao, kéo theo hư ảnh hỏa phượng, hùng hăng lao tới Thất Thải Thần Binh. Một kích kia, so với bất kỳ lần nào cũng mạnh hơn, bá đạo hơn. Vừa va chạm, cả khúc đình sơn cũng phảng phất như đang lắc lư. Trong nháy mắt, tất cả cao thủ tại đây phảng phất như một cây cung căng thẳng. Bởi vì họ phát hiện, ánh sáng bên trên Thất Thải Thần Binh vốn chưa một lần thay đổi, phút chốc lóe lên một cái rồi mờ nhạt hơn rất nhiều. Viêm Nhật lại phi lên trời một lần nữa, rồi lại nện xuống thật mạnh như vừa rồi. Tần Tứ Nương trầm giọng nói, lão Thang. Thang Phi Tiếu để cương khí lên nói, huynh biết rồi. Đâu chỉ Thang Phi Tiếu, cơ hồ tất cả mọi người đều vận khởi cương khí. Đường Phong thấy không ổn, vội vàng cùng Lâm Nhược Diên và Bạch Tố Y lùi lại đằng sau khoảng 20 trường. Oanh oanh oanh, liên tiếp 3 lần, Viêm Nhật kiếm và Thất Thải thần binh đụng nhau, truyền tới tiếng nổ vang trời. Sau một khắc, Viêm Nhật kiếm không còn bay lên cao, mà là bay lơ lửng bên trên Thất Thải thần binh. Trên thân kiếm, hư ảnh Hỏa Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng thanh thúy. Cả người khoa trương nằm dài xuống đất, dài hơn gần 10 trường, tráng lệ như vẻ đẹp tới mức hư ảo. Nó giống như đang hưởng thụ chiến thắng của mình. Tiếng phượng hót vang lên không ngừng để phát tiết sung sướng trong lòng. Còn ánh sáng phát ra từ Thất Thải thần binh đã mờ nhạt cực độ. Từ sớm đã không còn ánh sáng chói mắt như châu ngọc lúc ban đầu. Trong nháy mắt, tiếng phượng hót vang lên, bốn phương tám hướng, tất cả mọi người đều vọt tới chính giữa. Khí thế khổng lồ của mỗi người va đập vào nhau, nổi lên một cổ cuồng phong cuồn cuộn, thổi cây cối chung quanh xào xạc không ngừng. Viêm Nhật! Tần Tứ Nương quát một tiếng, Viêm Nhật lại xoay người, bay về phía Tần Tứ Nương. Nhưng nó dù gì cũng chỉ là thần binh, sao có thể vượt qua trình độ của những cao thủ này? Thang Phi Tiếu làm đầu tàu gương mẫu, là người đầu tiên vọt tới bên cạnh hai kiện thần binh. Vườn đại thủ hướng tới chỗ Viêm Nhật, nhưng không đợi hắn bắt được Viêm Nhật kiếm, hai đôi nhục trượng, bốn thanh trường kiếm, một bộ cơ quan tay và chân giả đã đánh tới cổ tay của hắn. Nhưng công kích này còn chưa tới, da cổ tay của Thang Phi Tiếu đã lõm xuống. May nhờ có hắn là cao thủ, nếu không, cánh tay của hắn đã bị mấy luồng cương khí cường bạo kia phá nát rồi. Thang Phi Tiếu vội vàng rút tay về, cũng không thèm nhìn tới, tung ra một chưởng. Chưởng ảnh màu lam khổng lồ đã nút gọn những đòn công kích hướng tới chỗ của mình. Bên người Thang Phi Tiếu, Đoạn Thất Xích chỉ với một thanh thái đao múa lên không, không gió nào qua nổi. Một luồng đao quang hình cung khổng lồ bắn ra từ thái đao. Trên tay Đoạn Thất Xích dường như đang cầm một thanh khảm đao cực kỳ lớn vậy. Ly hợp đao pháp vừa xuất ra, liền vang lên một chuỗi tiếng đinh đinh đường đương. Một kích của hai người hợp lực cùng nhau này đã hóa giải tất cả mọi công kích. Trong không khí, khắp nơi đều là những rung động của các chiêu thức sau khi va chạm do mấy vị cao thủ này đánh ra. Từng vòng khuếch tán dần ra ngoài, mắt thường cũng có thể thấy được. Tất cả các đòn tấn công đều tập trung xung quanh hai kiện thần binh. Viêm Nhật kiếm bay ra nhưng bị mọi người ngăn cản. Không biết là đã bị ai đã cho một cước nên bay thẳng về phía Lâu Mạn Kinh. Vẻ mặt Lâu Mạn Kinh liền đại hỷ, đang muốn đưa tay cầm lấy thì lại nghe được tiếng quát của Thang Phi Tiếu. Người dám! Thang Phi Tiếu đã khắc sâu nỗi sợ vào đầu Lâu Mạn Kinh. Nghe tiếng quát đầy căm phẫn như vậy, Lâu Mạn Kinh lại có chút sừng sốt. Thanh âm như ảo mộng của Thang Phi Tiếu vang lên. Cách không thủ! Một chưởng đánh ra, đem Viêm Nhật chộp vào trong chưởng ấn màu lam, hùng hăng ném mạnh về phía Tần Tứ Nương. Tần Tứ Nương tỉnh mắt, vội vàng bắt được Viêm Nhật kiếm, bạch chích cường khí vừa chuyển, cả người như bị lửa thiêu đốt, trực tiếp tham gia vào vòng chiến. Một mảnh hỗn loạn, nơi đây có hơn 10 vị cao thủ, trừ những người không đối mặt với mình ra, thì ai cũng là kẻ thù. Mỗi người đều phải đối mặt với kẻ địch của tam đại thế lực. Thật sự, quả nhiên cũng giống như những gì Thang Phi Tiếu suy đoán. Một khi đã hỗn chiến, bọn họ căn bản không dễ gì thoát thân. Mỗi lần hắn muốn mang Đoạn Thất Xích và Tần Tứ Nương rời khỏi chiến trường thì luôn bị vài đòn tấn công không biết từ đâu ra bức ép trở lại. Cứ 5 lần 7 lượt như vậy, Thang Phi Tiếu quả thực tức giận một bụng nhưng không có nơi phát tiết. Hơn nữa vừa rồi đám người này còn dám đánh lén mình, ngăn cản mình thu hồi Viêm Nhật. Tính khí nóng nảy của Thang Phi Tiếu lại nổi lên. Còn mẹ các ngươi, không để lão Thang ta đi thì ta cũng không đi. Không cho các ngươi biết mặt thì các ngươi còn không biết hoa vì sao lại hồng. Cách không thủ giận dữ, cuồng đao tự nhiên cũng bị ảnh hưởng. Cái bào Đoạn Thất Xích vác trên vai lúc nãy đã không biết ném đi đâu. Trên tay chỉ còn thái đao, hai người đổi giận gầm lên một tiếng. Sát khí cực kỳ khủng bố nhận tâm đột nhiên tràn ra. Thiền sát Thang Phi Tiếu, địa thí Đoạn Thất Xích, cách không đoạt mạng, cuồng đao tạo thiên quân. sát khí đằng đằng, không coi ai ra gì, phóng nhãn nhìn thiên hà, chỉ có mỗi mình ta. Sát khí của hai người vừa ra, tất cả mọi người cơ hồ đều giật mình. Đây là sát khí của hai người hợp chung tại một chỗ. Uy áp tỏa ra đã đủ khiến lòng người run sợ. Kinh khủng tới đâu, kinh hại biết nhường nào. Hai đại sát thần này, mười mấy năm trước, tàn sát bừa bãi khắp lý đường đế quốc đã trở lại. Mười mấy năm trôi qua, mọi người đã sớm quên đi sự tồn tại của bọn họ. Nhưng bọn họ giờ đây không phải là một con hổ bị nhổ nanh, càng không phải sư tử đã già, mà là cự long bị chọc tỉnh. Uy lực của cự long há lại là thứ sức người có thể chống lại. Hai người không cần nói bất kỳ câu gì, nhưng tứ chi lại như nối liền với nhau, đồng thời triển khai công kích, không e sợ điều gì khắp bốn phương tám hướng. Cường hạnh khổng lồ của cách không thủ bay loạn khắp nơi, đào quang kéo dài mấy trường tùy ý rơi xuống. Hai người cảm thấy vô cùng thống khoái, phảng phất như đã quay lại những ngày hai huynh đệ kề vai chiến đấu cùng nhau khi xưa. Lưỡi đao không ngừng uống máu, khiến người ta lưu luyến nhớ về những ngày đã xa. Bốn thanh trường kiếm đánh tới từ bên hông của Thang Phi Tiếu. Tần Tứ Nương vung viêm nhật lên, ngọn lửa bùng lên đỡ một kiếm của Dương Xuân. Cùng lúc đó, một thanh thái đao của Đoàn Thất Xích cản lại cùng lúc hai thanh trường kiếm của Hạ Thời Vũ và Hàn Đông. Đào quang bức nhân, đào khí lạnh thấu xương, lấy một địch hai, hiện thị rõ khí phách. Trường phong của Thang Phi Tiếu đánh bật trường kiếm của Thu Dịch Túy, cách không kình khí vừa ra liền đánh cho Thu Dịch Túy lùi lại ba bước. Công kích của Tứ Quý Thành Chủ trong nháy mắt đã tiêu tán. Thang Phi Tiếu cũng không quay đầu, thân người vừa chuyển đạp về phía sau hai cái. Kình phong như thực chất đã khiến núi đá nứt ra hai cái khe thật sâu. Trong nháy mắt, cát bay đá cuốn, bụi đất ngập tràn. Kính Hoa, Thủy Nguyệt, hai vị trưởng lão đang muốn đưa tay bắt lấy Thất Thải Thần Binh, liền vội vàng lùi về sau hai bước. Lão tử, cho các ngươi đoạt đi. Thang Phi Tiếu cười lớn một tiếng, đá một cước vào trên Thất Thải Thần Binh. Thần Binh bị cả đám người thèm muốn cự nhiên, là bị Thang Phi Tiếu đá bay ra ngoài, bay thẳng về phía trước ngực của Tiếu Nhất Diệp. Lầu Mạn Kinh lại mừng rỡ lần nữa. Hắn hoàn toàn không ngờ Thang Phi Tiếu lại tốt bụng như vậy. Chắp tay đưa Thất Thải Thần Binh tới. Đang lúc hắn vùng nửa đoạn trường tiên ra muốn cuốn lấy thần binh về, thì Tiếu Nhất Diệp lại đưa tay ra. Cái tay kia lại mềm nhũn như không có xương vậy. Thế nhưng Tiếu Nhất Diệp chỉ phất nhẹ một cái, Thất Thải Thần Binh đang bay tới lại dồi ngược trở về. Trường tiên của mình vùng ra lại cuốn vào khoảng không. Tiếu Nhất Diệp, Lâu Mạn Kinh nhìn bảo bối đã ở ngay trước mặt cứ thế bay đi, không khỏi tức giận, nhìn không được hét lên một tiếng. Tiếu Nhất Diệp lạnh lùng nghiêng đầu sang nơi khác, liếc hắn một cái, nhèo mắt cười hỏi: "Người có ý kiến sao?" Thần sắc trên mặt Lâu Mạn Kinh liền biến đổi, mặc dù rất tức giận nhưng cũng không dám nói gì. Trừ ba người Thang Phi Tiếu và Tiếu Nhất Diệp, tâm thần của những người còn lại đều chia ra một nửa đặt trên thanh thần binh này. Nhìn thấy cảnh này, Hạ Thành Chủ và Đông Thành Chủ trong Tứ Quý Thành Chủ liền dốc toàn lực phi lên không trung, muốn bắt lấy thần binh. Hai người còn lại chịu trách nhiệm kềm chân, không cho đối thủ di chuyển. Thủy Nguyệt cũng xông lên cùng lúc, Kính Hoa trưởng lão ở lại bên dưới. Thang Phi Tiếu tự nhiên không cam lòng yếu thế, dẫm mạnh chân lên đất một cái, liền bắn ra ngoài như một mũi tên rời cung. Bốn người bay lên còn chưa kịp tới gần thần binh, cũng đã tự kềm chế lẫn nhau rồi. Tình hình cuộc chiến đấu vô cùng kịch liệt, mỗi người cơ hồ đều dốc hết bản lãnh của mình ra. Cường khí bất đồng thuộc tính và chạm kịch liệt cùng nhau lan tràn ra chung quanh. Chương 139, Thần Binh. Chiến trường nhanh chóng bị chia làm hai phần trên dưới, tầng tầng lớp lớp chiêu thức đánh ra không kịp nhìn. Ngay cả khi trời đã tối, nhưng mảnh chiến trường này vẫn sáng như ban ngày. Tứ Quý Thành Chủ ỷ vào đông người, hai người bay lên trời lại chia ra lần nữa để ngăn cản Thang Phi Tiếu và Thủy Nguyệt trưởng lão. Còn lại một người vội vàng lao tới chỗ thần binh. Người còn chưa tới liền xuất hiện một bàn tay to, một cổ lực hút cách không đã hút lấy thần binh ngay trước mặt mình về phía nó. Thực lực đạt tới trình độ của bọn họ thì mới có thể làm được kiểu cách không hút vật này. Đây là khả năng vận dụng cường khí linh hoạt, nhưng dù sao cũng không thể sánh với cách không thủ của Thang Phi Tiếu. Cách không kình khí chính là không bị cách trở bởi không gian. Đông Thành Chủ thiếu chút nữa đã hút được thần binh tới tay thì bị Thang Phi Tiếu lại đưa trảo thủ ra,

Xuân Thành Chủ cùng Đông Thành Chủ một quyền nhất kiếm, mặc dù bị Tiêu Nhất Diệp xảo diệu khấu trừ phần lớn lực đạo, cũng tránh được vị trí mạng, nhưng nếu như đã muốn lường gạt hai vị cao thủ như vậy, tự nhiên phải hy sinh một chút mới có thể đạt được mục đích. Một kiếm kia cũng thật sự xuyên thủng thân thể hắn, nhưng cũng chỉ có thể coi như là ngoại thương mà thôi. Mấu chốt là hàn băng kinh khí trên thân kiếm của hàn băng thành chủ xâm vào thể nội hắn, tất phải tốn một thời gian ngắn mới có thể khu trừ. Về phần một quyền của Xuân Thành Chủ đánh lên huyệt thái dương của hắn, tự nhiên không cần phải nói. Mặc dù thật sự không đem hắn đánh chết, nhưng đầu Tiêu Nhất Diệp hiện tại vẫn còn đau, thỉnh thoảng trước mắt vẫn hiện lên vài đốm hỏa hoa. Người làm sao biết được ta chưa chết? Tiêu Nhất Diệp vừa nói vừa xoa nhẹ trán, vừa nhìn về Thang Phi Tiếu. Thang Phi Tiếu hừ lạnh một tiếng. Người là rắn, trí mạng độc xà, muốn vặn cái cổ ra đằng sau một vòng chẳng phải là rất đơn giản sao? Bất quá người lại thật sự luyện thành xà thân, thật là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Tiêu Nhất Diệp thản nhiên nói. Chỉ sợ chỉ có ngươi có thể nhìn ra sơ hở. Bọn họ tất cả đều bị ta lừa. Khi tất cả bọn chúng phát hiện ra, khẳng định là ta đã biến mất. Ngươi diễn vở kịch này, chẳng lẽ là muốn thối lui khỏi Đại Tuyết Cung? Thang Phi Tiếu trầm giọng hỏi. Hai vị 10 năm trước đã thoát ly khỏi Đại Tuyết Cung, vậy tại hạ sao lại không thể? Tiêu Nhất Diệp nói. Hướng chi, Đại Tuyết Cung hôm nay đã sớm không phải là Đại Tuyết Cung như thuở ban đầu. Ta không có bản lãnh lớn như các ngươi, ta cũng chỉ có một thân một mình, dĩ nhiên là muốn diễn một vở kịch. Bất quá bây giờ là bị các ngươi biết rồi. Thang Phi Tiếu chân mày cau lại. Vậy ngươi muốn như thế nào? Giết chúng ta diệt khẩu hay sao? Tiêu Nhất Diệp vùng tay. Ê, ta đánh không lại các ngươi, nhưng mấy người bọn chúng, bản thân ta tự tin có thể giết chết. Vừa nói, Tiêu Nhất Diệp vừa nhìn sang Lâm Nhược Diên cùng Bạch Tố Y. Bị Tiêu Nhất Diệp nhìn chòng chọc như vậy, hai người cảm giác thật giống như có một cái lưỡi rắn liếm qua gương mặt mình, không nhìn được mà rùng mình một cái. Các nàng ấy đi cùng chúng ta. Thằng Phi Tiêu nói. Tiêu Nhất Diệp tiếc nuôi nói. Vậy cũng không thể giết rồi. Yên tâm, bọn họ sẽ không nói chuyện của ngươi ra ngoài đâu. Thằng Phi Tiếu chậm rãi nói. Hay là hiện tại, ngươi nói cho ta biết, hôm nay rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thất thải thần binh kia là cái gì? Tại sao các ngươi lại tập trung cùng tìm kiếm? Tiêu Nhất Diệp cũng là cười khổ một tiếng, đem chuyện tình mấy ngày qua nói ra. Hắn thần mang danh hiệu Đại Tuyết Cung đệ nhất sát thủ. Bình thường tự nhiên là chịu trách nhiệm ra ngoài giết người rồi. Nhất là người như hắn, hoàn toàn đem việc giết người làm niềm vui.